Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, thật dài dòng. Hộ tông các trưởng lão khẳng định có thể đánh thắng. Đây chính là bảo vệ chúng ta Thanh Vân Điện trăm năm trưởng lão. Đúng vậy, hộ tông trưởng lão tất thắng. Chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử nhìn trên giáo trường tỷ đấu, cũng âm thầm hạ định quyết tâm. Tựa hồ cảm thấy hộ tông các trưởng lão là tất thắng. 8 cái hộ tông cấp trưởng lão khác, đối với khắp cả võ đạo giới mà nói, vậy cũng là cao thủ số 1 số 2. Dĩ nhiên là lòng tin trăm lần. Diệp Kình Thiên mạnh hơn nữa. Vậy cuối cùng chỉ là một người. Nhất định là không coi vào đâu. Bọn họ liều mạng muốn phải thấy rõ tình thế trong sân. Nhưng bởi vì bay cát khói vàng quá lớn, đưa đến người trong sân và tình huống là một chút cũng không thấy rõ. Chỉ có thể thò đầu ra, rất sợ bỏ lỡ một chút tình huống. Oanh, rất nhanh, trong giáo trường gian, không ngừng truyền tới tiếng nổ âm, thanh âm chấn thiên, toàn bộ Thanh Vân Điện cũng giống như là đang nổ, không ngừng run rẩy. Nếu không phải biết có hộ tông đại trận thành tựu chống đỡ, không thiếu Thanh Vân Điện đệ tử đều phải lo lắng. Núi lớn này sẽ không trực tiếp sụp đổ. Cái loại này nổ kéo dài mười mấy giây sau, rốt cuộc là từ từ ngừng nghỉ xuống. Toàn bộ giáo trường cũng không có cái gì vang động, khôi phục yên lặng. Tựa hồ chiến đấu đã kết thúc. Diệp Kình Thiên đã chết rồi sao? Có thể nói, vào lúc này, toàn bộ Thanh Vân Điện đệ tử muốn biết nhất, đơn giản chính là Diệp Kình Thiên tình huống. Chỉ cần Diệp Kình Thiên chết, vậy Thanh Vân Điện cũng sẽ không phát sinh nữa cái gì dung chuyển lớn. Nhưng mà, có chút thời điểm, có một số việc thường thường trời không chiều người nguyện. Cùng khói vàng tản đi, hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ gặp trên giáo trường nằm ngổn ngang 7-8 người. Chỉ có một người là đứng. Người nọ, chính là Diệp Kình Thiên. Đón gió đứng, lay động quần áo, vạt áo cũng trực tiếp bay lên. Cả người trên mình không có chút nào thương thế. Thậm chí, quần áo cũng không có làm bẩn. Liền xông lên cái bộ dáng này, để cho rất nhiều người đều là cả kinh thất sắc. Cái này cũng được. Diệp Kình Thiên lại có thể không có chết. Không ít người nhìn cái tình huống này, đều khó tiếp nhận. Diệp Kình Thiên không chỉ có không có chết, mà vậy 8 cái hộ tông trưởng lão nhưng toàn đều ngã xuống đất. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng người người đều là người bị thương nặng, đổ xuống đất, căn bản là không đứng nổi, từng cái một uể oải không phấn chấn, cùng chết liền cũng không có gì khác nhau. Cái này không thể nào, đây nhất định là giả, ta không tin. À, tại sao Diệp Kình Thiên không có chết? Trời ạ, đây là nhân vật như thế nào? Hắn rốt cuộc là người nào? Lại có thể một chút việc cũng không có. Tất cả người tĩnh mắt thấy một màn này, đều là rất phát điên, rất không biết làm sao, không có biện pháp nào. Diệp Kình Thiên không chết, hôm nay Thanh Vân Điện còn có thể có yên lặng ngày sao? Không có, khẳng định không có, nhưng người nào vậy không có bất kỳ biện pháp nào? Diệp Kình Thiên, ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi tu vi, vẫn là mạnh như vậy thịnh, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? 8 cái hộ tông trưởng lão đều có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì 8 người đều không phải là Diệp Trần đối thủ? 5 năm, ta trầm luân 5 năm. 5 năm này, ta tu vi từ luyện khí kỳ cho tới bây giờ, xài nhiều ít thời gian. Người biết không? Cái này ở giữa trải qua chuyện gì? Người biết không? Ta từ một giới phế vật cho tới bây giờ tu vi. Người biết cũng phát sinh qua cái gì không? Diệp Trần nhìn cái này 8 người, nhàn nhạt hỏi, mỗi nói ra một cái vấn đề, cái này 8 người đều là không lời chống đỡ. Bọn họ cho dù là suy nghĩ một chút, cũng có thể tưởng tượng được, một cái võ đạo người, một khi mất đi toàn bộ tu vi, vậy phải trải qua sinh hoạt là rất thảm đạm, bị người khi dễ vậy cũng là chuyện thường. Trên thân thể hành hạ, khó khăn nhất là tinh thần hành hạ, đây mới là thảm nhất. Các ngươi sẽ không hiểu. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hôm nay chúng ta 8 cái lão gia bị ngươi phế đi. ngươi cũng nên hài lòng chưa? Mau thối lui đi, chúng ta 8 người vận mệnh đã chấm dứt, ngươi còn muốn thế nào? 8 đại hộ tông trưởng lão hiện tại vừa muốn đem Diệp Trần cho oanh đi, không để cho hắn ở Thanh Vân Điện trên tiếp tục ngây ngô. Làm sao? Gấp như vậy lo nghĩ để cho ta đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta còn không có cùng bạn cũ ôn chuyện một chút đâu. Để cho Cơ Thiên Quân đi ra đi. Ta rất muốn xem. Hắn bây giờ là cái gì tu vi? Chẳng lẽ các ngươi đều được bộ dáng này? Hắn còn không muốn lú đầu sao? Cơ Thiên Quân, nhắc tới danh tự này, tại chỗ Thanh Vân Điện đệ tử toàn đều xôi trào. Đúng vậy, bọn họ còn có điện chủ. Điện chủ đều còn ở. Có cái gì sợ? Chỉ cần điện chủ ra tay. Cái này Diệp Kình Thiên còn không phải tùy tiện giết. 5 năm trước, điện chủ chính là và Diệp Kình Thiên cùng cấp bậc tu vi người. Hôm nay 5 năm trôi qua, điện chủ nhất định là có thể tiến hơn một bước. Vậy tu vi khẳng định so với Diệp Kình Thiên còn lợi hại hơn. Điện chủ chờ lát nhất định phải xuất quan. Chính tay đâm Diệp Kình Thiên. Không nhất định, ta đã lâu không nhìn thấy điện chủ. Vạn nhất không ra đâu. Tại sao sẽ không ra? Hắn khẳng định sẽ ra tới. Ta Thanh Vân Điện đều được bộ dáng này. Không ít người cũng nghị luận. Không thiếu đệ tử cũng đối với điện chủ xuất quan ôm trước cực lớn nhiệt tình. Ở bọn họ xem ra, ở nơi này loại tông môn sinh tử tồn vong giây phút, điện chủ tuyệt đối sẽ ra giải quyết hết thảy phiền toái. Diệp Kình Thiên, ngươi sớm đi, còn có thể lưu lại một cái mạng. Cùng điện chủ đi ra, ngươi có thể sẽ không đi được. Không sai, rời đi bây giờ, ngươi còn có thể còn sống. Mau rời đi, chậm liền không cơ hội. Mấy cái hộ tông trưởng lão còn ở khuyên Diệp Trần đi sớm một chút người. Một cái sức lực nói. Ta xem các ngươi vẫn là muốn các ngươi mình vận mệnh đi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Chúng ta tới giữa thù có thể vẫn chưa kết thúc. Ừ, còn có thể kết thúc. Hộ tông các trưởng lão nghe nói như vậy, nhất thời liền không hiểu đứng lên. Ngươi có ý gì? Ngươi cầm chúng ta tu vi cũng phế bỏ. Còn muốn thế nào? Không sai, chúng ta đều là một cái lão xương. Ngươi còn muốn thế nào? Mấy người đều bắt đầu chất vấn liền Diệp Trần. 5 năm trước, các ngươi giết tới Kình Thiên Tông, tàn sát những cái kia tu vi bất quá luyện khí trúc cơ đệ từ thời điểm. Có hay không cho bọn họ một con đường sống? Chúng sanh bình đẳng, mọi người đều là một cái mạng. Bọn họ rơi vào trong tay của các ngươi. Bọn họ chết, hiện tại các ngươi rơi vào trong tay ta. Các ngươi, hẳn cũng phải chết. Diệp Trần thản nhiên nói. Một cái tay một chiêu, bên cạnh một thanh trường kiếm đi thẳng đến trong tay, ngừng giữa không trung, tựa hồ tùy thời cũng có thể trực tiếp bay ra ngoài. Thu hoạch tánh mạng, ngươi còn muốn giết chúng ta? Trong đó một tên hộ tông trưởng lão tựa hồ đối với cái kết quả này rất khó lấy tin tưởng như nhau. Trợn to mắt, Diệp Kình Thiên, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta Thanh Vân Điện còn có điện chủ ở đây. Điện chủ tu vi thông trời. Ngươi dám giết chúng ta, điện chủ chính là đến chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi đánh chết. Giữ lại râu dài hộ tông trưởng lão chỉ Diệp Trần chính là lớn tiếng nói. Ngươi không thể giết chúng ta, ngươi muốn, chấm ngoặc kép, phốc thử, chấm ngoặc kép, thật dài dòng, ta trước đưa ngươi lên đường, để cho ngươi đi dưới đất tìm ngươi điện chủ đi đi. Diệp Trần tay động một cái. Trường kiếm kia trực tiếp từ lời này nhiều nhất hộ tông trưởng lão mặc trên người thể mà qua. Đối phương còn đang nói chuyện miệng cũng dừng lại. Trực tiếp dừng lại. Trực tiếp té xuống đất. Hoàn toàn bỏ mạng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.